Bạch Liên Mục Sư Con Đường, Thực Tế Ảo, tác giả, Thiên Ly Sa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 131, Quốc Vương Mới, chương 131, cũng không biết Hắc Sơn Đại Vương bọn hắn làm sao khiến cho Úc Vãn Vãn mấy cái trong góc chờ trong chốc lát về sau. Liền thấy mấy người bọn hắn nam sinh nhanh chóng chạy tới. Sau đó từ trong ba lô móc ra từng kiện lễ phục. Lúc đầu Úc Vãn Vãn bọn hắn không có tính toán thay quần áo. Nhưng là không có cách, tại ma thần hội người đều xuyên dạng chó hình người thời điểm. Nếu như bọn hắn rất mặc tùy ý trang bị liền tiến vào. Ngược lại rất chói mắt, sáng loáng nói cho người khác biết, mình và những khác yêu diễm tiện hóa không giống. Nhưng là, bọn hắn nhưng là muốn trộm lấy đồ vật người a, sao có thể tùy tiện như vậy bại lộ thân phận đâu. Mấy cái nam sĩ quần áo đều là rất phổ thông lễ phục màu đen. Chỉ có sắc bén, nghiêng đầu suy nghĩ một chút, huy động pháp trượng, cũng không biết hắn là làm sao làm. Một đóa băng sắc rose phù hiện trong tay hắn. Hắn mừng khấp khởi đem hoa hồng cắm vào ngực trong túi. Úc Vãn Vãn nhìn thẳng đau răng. Không biết cái này băng hóa về sau, là thế nào chưa thoải mái mùi vị. Về phần Úc Vãn Vãn cùng Tô Tĩnh, thì so các nam sĩ phức tạp rất nhiều. Dù cho các nàng hai cái cây vốn không muốn làm náo động. Nhưng là phàm là nữ hài tử, nào có đem mình hướng xấu cách ăn mặc a. Úc Vãn Vãn chọn lấy một đầu cắt xén ngắn gọn trắng đen xen kẽ nhỏ lễ phục. Dưới chân cũng không có mang giày cao gót, mà là chọn lấy một đôi nhìn xem liền dịu dàng dễ thân bên trong dép lê. Chiều Úc Vãn Vãn lại nói, tốt xấu cũng thuận tiện chạy trốn a. Buông tay, đổi xong quần áo mấy người, ở một cái không rõ ràng góc độ bên trong, lặng yên cắm vào đại bộ đội bên trong. Nương theo lấy ma thần hội người chơi còn có may mắn chi quốc bình dân NPC cùng nhau hướng trong vương cung đi đến, cùng nơi này tuyệt đại đa số người đồng dạng, Úc Vãn Vãn mấy cái cũng là căn bản không có từng tiến vào hoàng cung. May mắn chi quốc hoàng cung cũng là phòng thủ nhất là xâm nghiêm địa phương. Ngoại trừ kẻ thống trị giai tầng bên ngoài, liền xem như may mắn chi quốc bình dân, cả một đời cũng chỉ có vừa ra đời. Khảo thí may mắn thời điểm mới có thể tiến vào một lần mà thôi. Thông qua suối phun về sau, đường phía trước biến càng thêm tinh quang rạng rỡ. Bất quá tôi dẫn lên Úc Vãn Vãn chú ý, thì là hoàng cung chỗ cửa lớn một cái kia cổng vòm. Tại khác biệt tiến vào thời điểm, cổng vòm sẽ phát ra khác biệt quang mang mãnh liệt, thì sẽ trực tiếp bị người phục vụ dẫn vào đến công chúa và công tước trước mặt. Tiếp nhận hai người thân thiết hỏi ý, sau đó thì bị người phục vụ đơn độc mang vào trong vương cung. Cái kia hẳn là đo đạc may mắn giá trị, Trích Thủ Trích Tinh Thần nhẹ nói. Úc Vãn Vãn nhẹ gật đầu, có chút nhíu mày, lấy vận may của nàng giá trị mà nói. Cơ hồ xác định vững chắc sẽ bị mang đi, có trời mới biết nàng nhưng không muốn tiếp nhận cái gì hỏi ý loại hình a. Còn không biết muốn bị như thế nào chú ý đâu. Không sao, không hoàn toàn là người chơi. Hắc Sơn Đại Vương híp mắt cẩn thận quan sát trong chốc lát. Sau đó an ủi nói. Mà lại, may mắn chi quốc như thế tôn trọng may mắn giá trị. Bọn hắn sẽ chỉ đối với ngươi càng thêm hữu hảo. Nói cách khác, Miêu Miêu ngươi mới là chúng ta những người này bên trong. An toàn nhất người, bất quá cũng là kỳ quái. Bọn hắn không phải xuất sinh thời điểm, liền sẽ được quyết định cả đời này địa vị sao? Làm sao còn sẽ có cá lọt lưới? Tô Tĩnh ngẩng đầu nhìn về phía Hắc Sơn Đại Vương. Người sau cười nói, may mắn vật này không nói rõ được cũng không tả rõ được. Ai biết có thể hay không từ lúc nào bởi vì chuyện gì liền cải biến. Cũng không phải thiên hành công ty lão tổng bạn gái, liền xem như chúng ta người chơi. Bởi vì làm một cái trang bị cái gì, may mắn giá trị trực tiếp về không thằng xui xẻo cũng không phải là không có a. Hắc Sơn Đại Vương cười ha ha một tiếng, mà song cùng Tô Tĩnh không hẹn mà cùng ánh mắt trực tiếp liếc về phía Úc Vãn Vãn. Úc Vãn Vãn, meo meo meo, ngay tại mấy người cùng nhau đến cổng vòm phía dưới thời điểm. vốn chỉ là phát sáng cổng vòm đột nhiên bạo phát ra một trận hào quang bảy màu. Quang mang trực trùng Vân Tiêu, Úc Vãn Vãn mấy người giật nảy mình, không chỉ là bọn hắn, liền ngay cả một mực bưng giá đỡ công chúa và công tước cũng kinh nghi bất định liếc nhau. Vệ binh vội vàng tách ra đám người, đem ánh sáng mang bao phủ nam hài kia xúm lại lên. Bên cạnh bình dân đám NPC bỗng nhiên bộc phát ra một trận tiếng hoan hô. Úc Vãn Vãn còn nghe thấy trong đó mấy người cao hứng bừng bừng thảo luận thanh âm ni, mệnh định. Chi vương, đời tiếp theo may mắn chi quốc quốc vương xuất hiện. Đây chính là Úc Vãn Vãn thích nhất loại kia. Trực tiếp cáo chi kết quả người. Thật muốn nhìn một chút công chúa tấm kia thánh mẫu mặt có thể hay không trực tiếp sụp đổ mất. Hừ, nàng cho là nàng có thể làm. Kết quả đây, cái này xem xét liền là công tức trung thực người ủng hộ. Bất quá hắn nhìn thật nhỏ a, ai, có trời mới biết hắn có thể hay không gánh chịu lên phần này trách nhiệm mà đi, cái này thì là tình thương của mẹ tràn lan NPC, công tước có thể hay không ám sát hắn, cái này thì là lo lắng hình, cái kia bị tuyển ra đến Nam Hải nhìn qua cũng liền 12-13 tuổi dáng vẻ. Màu nâu có chút quyển tóc, một đôi mắt to vừa lớn vừa tròn, còn mang theo có chút sợ hãi cùng bất an. Phảng phất không hiểu rõ hiện tại tình trạng đến cùng là cái gì. Đơn bạc nhỏ thân thể run lẩy bẩy, làm nổi bật bên cạnh những cái kiêu uy vũ đám vệ binh phản cũng là nhân vật phản diện đồng dạng. Đám vệ binh, khóc choáng tại nhà vệ sinh, ủy khuất ba ba, công chúa mang theo nụ cười ôn nhu vội vàng đi tới. Đi theo phía sau nàng trung thực phò mã, há, ta thân ái tương lai quốc vương. Có thể dẫn đầu chúng ta xông phá vẻ lo lắng, đi hướng thắng lợi tương lai vương giả, mời đi theo ta, công chúa đưa tay, muốn dắt Nam Hải tay, ai biết Nam Hải hơi động một chút, trực tiếp đem tay lấy ra, thấy cảnh này, các bình dân lập tức xì xào bàn tán, công chúa sắc mặt lập tức liền khó coi, bất quá nàng coi như ôn nhu đứng lên, ra hiệu bên cạnh người hầu đem Nam Hải mời đến hoàng cung. Lần này Nam Hải thì thuận theo rời đi, cái này, liền Úc Vãn Vãn đều có chút đồng tình vị công chúa này. Cho dù bọn họ vốn không quen biết, Úc Vãn Vãn cũng không hiểu rõ cái này công chúa tính cách. Nhưng là phàm là lại vài phút bên trong, từ đại diện quốc vương hành xử đại quyền, đến tương lai quốc vương xuất hiện mà không tín nhiệm nàng. Chắc hẳn vị công chúa này nội tâm cũng là nổi sóng chập trùng. Còn có thể duy trì lấy hiện tại dáng vẻ đã không hổ là dưới một người trên vạn người. Chỉ bất quá nàng lần này coi như hoàn mỹ làm dáng. Rơi vào công tước trong mắt, nhưng liền không như vậy hoàn mỹ. Công tước bật cười một tiếng, thanh âm lớn liền cách thật xa Úc Vãn Vãn đều nghe được nhất thanh nhị sở. Huống chi công chúa, mặt của nàng xoát lập tức liền biến sắc, nhưng là rất nhanh liền hồi đáp nguyên dạng. Rối loạn chỉ là tính tạm thời, rất nhanh liền lần nữa khôi phục trật tự, có Nam Hải Châu Ngọc tại tiên, Úc Vãn Vãn này một ít ánh sáng đom đóm hoàn toàn không có gây nên bất luận cái gì chú ý. Úc Vãn Vãn cũng bị đám người hầu cùng trích thủ trích tinh thần bọn người tách ra, dẫn tới hoàng cung trong chính điện, lúc này, Úc Vãn Vãn mới phát hiện, may mắn cao người là được đưa tới vương vị phía trước. Ngồi ở cao lớn trên bậc thang trên mặt ghế, cao cao tại thượng, mà những người khác thì là rộn rộn ràng ràng chen ở phía dưới. Bất quá nói là chen, kỳ thật cũng chỉ là không có phía trên rộng như vậy thôi. Mà Nam Hải thì bị lẻ loi trơ trọi an bài tại chỗ cao nhất kia một chỗ cái ghế bên cạnh ngồi xuống. Hắn nhìn qua hơi có chút đứng ngồi không yên dáng vẻ. Một đôi màu hổ phách mắt to chớp. Úc Vãn Vãn ngẩng đầu nhìn lại, đại điện trên bầu trời lơ lửng một cái chiếc hộp màu vàng óng. Chậm rãi xoay một vòng, chú ý tới hộp không vẻn vẹn chỉ có Úc Vãn Vãn một người. Cơ hồ tất cả người chơi đều chú ý tới, không ít người trong mắt toát ra vẻ tham lam môn sơ bọn hắn tốn sức thiên tân vạn khổ đi tới nơi. Này cái đặc thù địa đồ, không phải là vì tìm tới bảo vật mang về đại phát một bút sao? Ánh mắt của bọn hắn tự nhiên ngăn không được đã ngồi ở thượng thủ công chúa và công tước hai người. công chúa lúc này đã đổi một bộ lễ phục, tơ lụa váy tầng tầng lớp lớp chồng chất cùng một chỗ. Đưa nàng cả người phụ trợ càng thêm cao quý nghiêm nghị không thể xâm phạm. Nàng hơi khẽ nâng lên hàm dưới, duy trì mình dáng vẻ, công tước lườm nàng một chút, sau đó mở miệng nói ra, trong cái hộp này chứa, là chúng ta tiên tổ lưu lại tàng bảo đồ một bộ phận. Tập hợp đủ tất cả tàng bảo đồ, sẽ đào móc ra một cái liên quan tới thần ma lưỡng giới bí mật kinh thiên, công tước khóe môi có. Chút câu lên, hài lòng nghe thấy người phía dưới nhóm trở nên thô trọng tiếng hít thở mà. Cái này tàng bảo đồ, sẽ làm cho chúng ta ngày hôm nay ban thưởng một trong. Giao cho, có thể vì chúng ta giải khốn, người xa lạ công chúa leng keng một tiếng, đổ cái ly trong tay của mình. Hết chương.